Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Cái gì ca? Đại khái ở 1 giờ rưỡi chiều tả hữu thời điểm, Bạch Sách từ nơi này mảnh nhỏ trong rừng cây rậm rạp đi tới. Tích phân đã hoàn toàn đủ, thậm chí còn nhiều hơn tới thập phần, mà cảnh tượng trước mắt cũng là rộng mở trong sáng. Tấn quản Bạch Sách đã thấy được không thiếu thế giới này cực kỳ nguy nga cảnh tượng. Tỷ như Vô Song Thành cái kia chủng cự thành, nhưng vẫn là bị cảnh tượng trước mắt chấn động lay động đến. Cái này liếc mắt nhìn qua, không còn có rừng rậm gì gì đó, mà là một mảnh siêu cấp to lớn bồn địa. Cái này bồn địa liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, phía dưới toàn bộ đều là kim quang chói mắt phòng ốc. Lưu ly, ở nơi này thái dương dưới đáy vàng óng tốt xinh đẹp. Đây chính là nội viện, cái này có thể so với ngoại viện muốn lớn rất nhiều. Tối thiểu đại trên không chỉ gấp 3 lần, phải biết rằng ngoại viện đã đầy đủ lớn, có 12 cái phân viện không nói, dung nạp lấy 10 mấy vạn người. Thế nhưng cùng nội viện so với, vậy thì thật là sông nhỏ thấy đại xuyên. Hơn nữa, phải biết, nội viện học sinh kỳ thực không có bao nhiêu người. Bạch Sách hiểu là, nội viện tổng cộng có 3 cái 5 cấp, toàn bộ cộng lại cũng không đến 3.000 người mà thôi. 3.000 người ở địa phương lớn như vậy, quả thực xa hoa không gì sánh được. Bạch Sách cái này liếc mắt nhìn qua, nội viện này làm người khác chú ý nhất, chính là 3 tòa kim tháp, liền như nâng tháp Lý Thiên Vương cái kia bảo tháp một dạng. Thế nhưng so với cái kia bảo tháp đại trên vô số lần, Bạch Sách đếm kỹ một cái, có chừng 9 tầng, mặc dù có 9 tầng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là cái này bảo tháp chính là 9 tầng nhà lầu cao như vậy. Sự thực lên, cái này 3 tòa kim tháp mỗi một tầng đều tối thiểu 10 thước. Cái này cộng lại, một tòa kim tháp còn kém không được được có cái 100 mét. Bạch Sách dòm cái này 3 tòa kim tháp có chút quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ một hồi về sau, Bạch Sách cũng là đột nhiên ý thức được, đây không phải là Liệt Thanh. Bạch Mộng giao tay áo ở trên cái kia bảo tháp dáng vẻ chứ sao? Thoạt nhìn là nội viện mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc chứ sao? Bạch Sách cẩn thận thưởng thức một hồi về sau, tắc thì là đột nhiên nghĩ đến một việc. Gì? Mình bây giờ muốn làm nha đâu? Rừng rậm này phía trước nơi này là một khối không nhỏ đại đất trống. Ở đi về phía trước đi chính là bậc thang, đi xuống dưới đi liền có thể tiến nhập nội viện. Chu vi nơi đây không có bất kỳ ai, chẳng lẽ chính mình muốn trực tiếp đi vào nội viện sao? Cái kia thành tích cho ai đâu? Ở Bạch Sách không quá tinh tường phải làm sao thời điểm. Ở một bên cây trong rừng tắc thì là đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Ai u, ta Liệt Đại Vương Tử, ngài liền đừng làm lại nhiều lần ta rồi. Cái này hiện tại mới 1 giờ rưỡi, cái kia tân sinh sớm nhất cũng muốn 6 giờ mới có thể đi ra ngoài. Trước giờ tới nơi này làm gì vậy? Cái này bất đắc dĩ thanh âm, Bạch Sách nghe rất quen thuộc. Đây không phải là Lê Lăng thanh âm chứ sao? Mà cái thanh âm này nói xong về sau, Bạch Sách càng thanh âm quen thuộc cũng là lập tức nói. Ta nói sẽ có người trước giờ xuất hiện, liền nhất định sẽ có người trước giờ xuất hiện. Ngươi bớt nói nhảm, ta nhìn ngươi là lại muốn bị đánh. Ta để cho ngươi thế nào ngươi được cái đó hàng. Như vậy nhiều thí thoại đây ngươi. Phịch một tiếng, muộn hưởng về sau, theo cây trong rừng đột nhiên lảo đảo ra tới một người. Bạch Sách nhíu nhìn một cái, đây chính là Lê Lăng, còn cái kia phịch một tiếng muộn hưởng, Bạch Sách cũng là thiêu thiêu mi mau, thanh âm này Bạch Sách cũng rất quen biết, chính mình đạp Liệt Thanh cái mông thời điểm, chính là chỗ này tiếng, cái này Lê Lăng thoạt nhìn, có thể thật là có chút chật vật a, y phục tựa hồ bị người nào nhéo một đường, y phục trên toàn bộ đều là nếp nhăn. Đỉnh đầu phát quan cũng méo xéo, phía trên còn cắm mấy cây mới mẻ lá cây. Quan trọng nhất là, cái này lê lăng khuôn mặt trên cái kia vẻ mặt ủy khuất tiểu tức phụ thần tình. Bạch Sách nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ở Bạch Sách trong ấn tượng mặt, cái này lê lăng vẫn luôn là bình tĩnh không gì sánh được. Xử sự thản nhiên người, Bạch Sách còn nhớ rõ chính mình mới vừa nhìn thấy lê lăng lúc. Lê lăng ngồi ở trong góc, một bên mím môi trà, một bên mặt không thay đổi khẽ nói. Thiên phú thứ này, tuy nói nhìn không thấy lại chân thực tồn tại, đương thời khí chất đó. Sách sách sách, vậy thì thật là đại lão khí chất. Giả trang đều không giả bộ được cái nào một chủng. Chỉ là hiện tại, Bạch Sách nhướng mày vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Lê Lăng thời điểm. Lê Lăng cũng đúng dịp thấy Bạch Sách. Hai cái người là sửng sốt. Hai cái người còn chưa lên tiếng. Theo Lê Lăng lảo đảo chạy đến vị trí. Lại là một đạo nhân ảnh đi tới. Bạch Sách nhíu nhìn một cái. Quả nhiên, thanh âm kia không có nghe lầm. Chính là Liệt Thanh, Liệt Thanh nhưng thật ra không có chú ý tới bên cạnh Bạch Sách, mà là chỉ Lê Lăng vẻ mặt khó chịu nói, hai ta sổ sách còn không có toán đây, ngươi có phải hay không đi tìm Hạ Lan tỷ cáo ta chẳng đi? Không có, không có a, thật không có a, ta làm sao dám a, ta cũng không biết Hạ Lan tỷ trở về a. Lê Lăng sững sờ hạ về sau, cũng là vội vã quay đầu, hướng về phía cái kia Liệt Thanh vội vàng khoát tay. Ngươi tốt nhất là không có. Còn nữa, ta có thể cảnh cáo ngươi. Lần trước ta đánh nát Nghiêm các lão cái kia bảo bối hồ lô sự tình. Chỉ có ngươi biết ta biết. Ngươi nếu là dám nói ra, ta cái nào cũng được không để yên. Liệt Thanh cũng là trợn mắt hướng về phía Lê Lăng lớn tiếng nói. Mà Lê Lăng cũng không được quản Bạch Sách còn ở bên cạnh. Vẻ mặt ủy khuất một bộ nhanh khóc biểu tình nói. Nhưng là cái kia hồ lô ngọc Nghiêm các lão sớm muộn phải biết. Trong ngày lại là ta trách nhiệm. Cái này đến lúc đó hỏi ta tới. Ta làm sao giờ a? Nói lên cái này, Liệt Thanh tay dùng sức nhức đầu. Cũng là bĩu môi, vẻ mặt phiền chán nói. Ta biết, thời gian một tháng. Trong một tháng ta nếu như không giải quyết được, ngươi ở đây đăng báo, được. Vậy ngươi nhanh lên một chút, vạn nhất Nghiêm các lão nếu như trước giờ phát hiện, ta đây cũng chỉ có thể nói thẳng. Lê Lăng cũng là rụt cổ lại nhìn Liệt Thanh ủy khuất nói. Liệt Thanh còn chưa nói gì, khóe mắt dư quang đột nhiên quét cái kia đứng tại chỗ mặt không thay đổi Bạch Sách thân lên. Tại chuyển đầu ngơ ngác xem Bạch Sách liếc mắt về sau. Liệt Thanh tắc thì cũng là đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt ngạc nhiên hướng về phía Bạch Sách nơi đây đi tới nói. Tiền bối, ngươi chừng nào thì đi ra nha. Chờ bao lâu nha, nhìn cái này cùng biến sắc mặt giống nhau. Vẻ mặt liếm cẩu dạng tử Liệt Thanh. Bạch Sách cũng là bĩu môi. Bạch Sách phát hiện. Chính mình phía trước phóng cái rắm. Cái gì Liệt Thanh khí độ? Cái gì Liệt Thanh vương tử khí chất? Cái này đánh đạo sư, mắng đạo sư, trộm đồ, có cái rắm vương tử khí chất. Nhìn lập tức sẽ xông lại ôm chính mình Liệt Thanh. Bạch Sách cũng là duỗi chân một cái đem Liệt Thanh đạp ra sau cũng là kỳ quái nói. Ngươi không phải trở về chứ sao? Thấy Bạch Sách không để cho mình ôm, Liệt Thanh cũng là đứng ở Bạch Sách đối diện cười hắc hắc nói. Ta vốn là phải trở về. Về sau vừa nghĩ, ca ngươi nhất định sẽ trước giờ xuất hiện. Ta sợ những thứ này người không ở. Ngươi không biết làm sao giờ. Liền mang theo những thứ này khảo hạch người trước giờ qua đây. Bất quá, không nghĩ tới ca ngươi chính là trước giờ xuất hiện. Bạch Sách nghe sau ngẩn ra, cũng là hơi hơi gật đầu. Liệt Thanh không được quản đối với người khác thế nào, thế nhưng đối với mình, vậy thì thật là không lời nói. Liệt Thanh đối với Bạch Sách thật đúng là nói gì nghe nấy. Chỗ chỗ suy nghĩ mà Liệt Thanh nói xong về sau, cũng là có chút tức giận quay đầu hướng về phía cái kia lăng tại chỗ không biết phát sinh gì gì đó. Lê Lăng nói, đều tại ngươi, để cho ngươi mau lại đây. Ngươi ma ma tức tức, nhanh lên một chút, cho ca ca của ta ghi lại hạ thành tích. Ta mang theo ca ca của ta tiến nội viện. Lê Lăng đứng tại chỗ mộng. Ca, cái gì ca? Lê Lăng nhưng là phi thường tinh tường bạch sách thân phận. Bởi vì đương thời ngoại viện đột nhiên ra một cái người kỳ quái. Cảnh giới thấp thế nhưng thực lực cao. Lê Lăng còn cố ý đi thăm dò hạ bạch sách thân phận. Có thể nói, Lê Lăng đối với bạch sách chuyện tình là như lòng bàn tay. Vài tuổi không được đáy dầm, Lê Lăng đều tinh tường. Thế nhưng cái này ca, là cái gì quỷ a hát? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.